Thổ Long truyền thuyết, chương 30, góc truyện audio.com. Nhan Thứ vui vẻ tiêu sái tiến vào tầm cung của Tu Trạch. Đột nhiên bị một người kéo lại, y quay đầu, phát hiện Tu Trạch vẻ mặt tái nhợt đang trừng mắt nhìn y, a, sao giờ này ngươi vẫn chưa lâm triều? Nhìn vẻ mặt của Tu Trạch, Nhan Thứ kỳ quái nói, xảy ra chuyện gì, người nào chọc giận ngươi? Tối hôm qua ngươi chạy đi đâu? Tại sao cả đêm cũng không chịu trở về? Tu Trạch vẻ mặt Đỗ Phu lớn giọng chất vấn. Y dám bỏ đi cả đêm. Đỗ Phu, người đàn ông hay ghen. Ta không phải đã để lại thư cho ngươi nói ta ra ngoài rồi sao? Ra ngoài là đi đến nơi nào? Tu Trạch ép hỏi, bà cũng không có đi đâu. Chỉ là tùy tiện đi dạo thôi mà ha ha. Nhan Thứ cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên. Mỗi ngày đều phải ở trong tầm cung của ngươi khiến ta buồn chán quá. Cho nên mới ra ngoài dạo chơi một chút, tùy tiện đi dạo mà cả đêm cũng không quay về. Tu Trạch sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Chẳng lẽ ngươi đi mãi cả đêm không cần ngủ sao? Ta đi gặp bằng hữu không được sao? Nhan Thứ cũng bắt đầu nổi giận. Bộ y muốn như thế sao? Ai bảo đêm qua là đêm trăng tròn? Vì không muốn cho Tu Trạch phát hiện ra bí mật mà y khẩu công che giấu. Y không thể làm gì khác hơn là biến lại hình dạng cũ rồi chui vào đất né tránh một đêm. Gặp ai, Tu Trạch đã sắp nộ khí xung thiên. Nội đan của Nhan Thứ nằm trong cơ thể hắn. Cho nên hắn có thể cảm nhận được Nhan Thứ căn bản không hề rời khỏi tầm cung. Nhưng lại dám 5 lần 7 lượt lừa gạt hắn. Đêm qua, khi trở về. Hắn nhìn thấy thư Nhan Thứ để lại, kinh hãi không thôi, rõ ràng có thể cảm giác được y đang ở đâu đó rất gần nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, cả đêm lo lắng không cách nào chợp mắt được, có chuyện gì mà Nhan Thứ lại cố tình che giấu không cho hắn biết. Bỏ đi cả đêm không về mà không thèm giải thích cũng không nói nguyên nhân. Đã thế y cư nhiên lại hết lần này đến lần khác tìm cách gạt hắn. Hắn không nghi ngờ Nhan Thứ ở bên ngoài có hành vi tư tình. Nhưng hắn đối với y là tình cảm thật lòng thật dạ. Nhan Thứ lại chưa từng có chút gì đáp lại. Cách chương.